Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, biến thái Hisoka. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, trận thứ nhất khảo hạch nửa đoạn. Sau bắt đầu, quan chấm thi Sato thanh âm bởi vì niệm lực cường hóa ngay tức thì đè qua chung quanh hơn 10.000 người tiếng nghị luận. Nội dung khảo hạch, trước nhất đến thứ hai trường thi 1.000 người hợp cách những người khác đào thải. Tiếng nói, rơi xuống, Sato trực tiếp vọt vào sương mù dày đặc, vốn đang thấp giọng nghị luận triệu mục thí sinh, lập tức kịp phản ứng không ngừng theo sát, cơ hồ tất cả mọi người đều chạy, chỉ có hai người và triệu mục cùng nhau lưu tại chỗ. Màu vàng tóc ngắn tuấn Mỹ thiếu niên cũng không nhịn được nữa đi về phía triệu mục. Ngươi chính là Kurapika đi. Triệu mục nhịn được xung động trong lòng cười nói. Gruta tộc duy nhất sống sót tộc nhân. Bởi vì là phẫn thời điểm giận ánh mắt sẽ biến thành màu đỏ rực. Ở thời điểm này đào xuống ánh mắt được gọi làm lửa đỏ mắt. Xinh đẹp sắc thái bị đánh giá là trên thế giới đẹp nhất 7 loại màu sắc. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, bởi vì là xinh đẹp ánh mắt. Tất cả tộc nhân đều bị đặc biệt đốt giết cướp bóc đạo tặc đoàn huyễn ảnh lữ đoàn đồ sát giết sạch. Kurapika muốn trở thành là thợ săn, chính là vì đuổi bắt huyễn ảnh lữ đoàn. Thành tựu thế giới luân hồi chủ yếu nam lắp thêm. Thành là thợ săn sau hắn thành công thức tỉnh lửa đỏ mắt năng lực đặc thù. Chỉ cần ánh mắt biến sắc thì sẽ từ cái hiện hóa hệ đổi thành là đặc chất hệ. Có thể hoàn mỹ phát huy 5 ngành chính 100% niệm năng lực hiệu quả. Nhằm vào niệm lực mà nói, lửa đỏ mắt chính là một loại siêu cấp đồng thuật. Mới vừa rồi bán bắp thịt cường hóa thuốc. Hắn chẳng qua là sát bên người mà qua nhắc một câu muốn biết con nhện sao. Kết quả cái này nội tâm bị báo thù tràn ngập đẹp thiếu niên dễ như trở bàn tay liền mắc câu. Chỉ cần trước thời hạn chỉ hắn niệm lực là có thể đào hắn ánh mắt, cắn nuốt hắn lửa đỏ mắt. Người thật biết con nhện tin tức. Kurapika đỏ mắt kích động hỏi. Dĩ nhiên, ở ngươi sau lưng thì có một cái huyễn ảnh lữ đoàn số 4. Triệu mục chỉ Kurapika sau lưng cười nói. Kurapika ngay tức thì xoay người, thấy cách đó không xa đang đi tới trong tay chơi bài xì phé mặt đầy bệnh hoạn nụ cười Hisoka. Người này rất nguy hiểm thực lực vậy rất mạnh, nếu như có thể hắn sẽ tránh xa. Nhưng nếu như người này thật sự là huyễn ảnh lữ đoàn thành viên hắn không biết trốn tránh. Màu đỏ ánh mắt, ngươi là Gruta tộc, Hisoka híp mắt cười nói. Ta đích xác là lữ đoàn thành viên, nhưng là Gruta tộc diệt tộc thời điểm ta còn không có gia nhập lữ đoàn. Như thế hung ác ánh mắt không nên tùy tiện nhắm ngay ta. Ta sợ ta sẽ không nhịn được trước thời hạn phá hủy không thành thục ngon trái cây. Vậy ngươi biết, những người khác tin tức sao? Chuẩn bị động thủ Kurapika cố nén trong lòng xung động tức giận hỏi. Coi như Hisoka không có tàn sát tộc nhân của hắn, nhưng vậy nhất định biết những thứ khác lữ đoàn thành viên tin tức. Hắn không muốn giết lầm vô tội, nhưng Hisoka nếu như biết thành viên khác tin tức vậy thì nhất định phải ép hỏi ra tới. Dù là lúc này để cho mình chết ở chỗ này, lui về phía sau, hắn không phải bây giờ ngươi có thể đối phó. Triệu mục tay phải ấn ở Kurapika vai trái kéo hướng. Sau lưng mình, lúc này mới, ta mục tiêu là ngươi. Hisoka ngón tay kẹp bài xì phé chỉ hướng triệu mục. Cùng cường giả chém giết đây là hắn lớn nhất vui vẻ. Vốn lấy là lần này thợ săn khảo sát sẽ rất nhàm chán. Nhưng không nghĩ đến đầu tiên là gặp mấy cái tiềm lực không tệ đáng mong đợi tương lai ngon trái cây. Mượn lại đụng phải một cái thực lực cường đại niệm năng lực người. Đối mặt sát khí của hắn như vậy ung dung, cái này số một không phải hạng người tầm thường, nhất là hắn gia nhập lữ đoàn đây là một cái bí mật. Lại bị người này dễ như trở bàn tay vạch trần, hắn đã không nhịn được muốn thưởng thức máu tươi, vô luận là số một vẫn là mình, hắn bây giờ cần một chàng thoải mái đầm đìa chém giết. Tránh xa một chút, Triệu Mục ngay tức thì bắt Kurapika cổ áo trong tương lai ném đi ném ra mấy chục mét, ở nơi này ngay tức thì mười mấy tấm kèm theo tức giận bài xì phé phóng tới. Triệu Mục bước chân tấc vuông ở giữa di động tùy tiện né tránh. Nhưng là đã vượt qua hắn bài xì phé, nhưng giống như bị tuyến dẫn dắt như nhau, dùng mau hơn tốc độ từ sau lưng hắn đường cũ bắn ra trở về. Không có cắt ra hắn thân thể nhưng dính vào hắn sau lưng. Co giãn tự nhiên yêu, Triệu Mục cười nói, đang chuẩn bị phát động niệm năng lực Hisoka, lập tức híp mắt đứng tại chỗ. Co giãn tự nhiên yêu, biến hóa hệ niệm năng lực, Triệu Mục tự nhủ, đem tức giận tính chất thay đổi, đồng thời có kẹo cao su và cao su đồng thời tính chất. Chỉ cần bị loại này tính chất khí dính trên người, không dứt không cách nào ẩn giấu thân hình, thậm chí liền thân thể động tác cũng sẽ phải chịu hạn. Chế, ngươi làm sao lại biết như thế rõ ràng? Hisoka híp mắt hỏi. Niệm năng lực cụ thể hiệu quả, đây là một cái niệm năng lực người lớn nhất bí mật. Bị người biết, thì có bị nhằm vào khắc chế có khả năng. Biết hắn niệm năng lực, mới vừa rồi số một nhất định là có thể tránh thoát. Nhưng là hắn căn bản không có né tránh, ngược lại chủ động để cho mình khi dính vào hắn trên mình. Đây là chỉ có tuyệt đối có thể giải quyết tự tin của hắn mới sẽ làm ra sự việc. Ảnh hóa. Triệu Mục trong lòng mặc niệm, ảnh độn, bá, Triệu Mục tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thoáng hiện ở Hisoka bóng dáng trong, còn như tại chỗ, chỉ để lại bị co giãn tự nhiên yêu niêm trụ một ít bị bỏ qua khí. Co giãn tự nhiên yêu, có kinh người niêm tính, loại năng lực này nếu như không biết sẽ rất phiền toái, sẽ ở gần người giao chiến thời điểm bó tay bó chân. Nhưng là biết năng lực sau này, muốn khắc chế vô cùng đơn giản. Đầu tiên, ở bên ngoài thân dùng quấn phụ tầng một khí. Nếu như có một phần thân thể bị co giãn tự nhiên yêu cho niêm trụ, vậy thì thông qua việc bên ngoài thả, sẽ bị niêm trụ tầng một khí và tự thân khí chóc bên ngoài thả. Như vậy liền dễ như trở bàn tay phá giải co giãn tự nhiên yêu. Thấy Triệu Mục biến mất, Hisoka trực giác về phía sau một cước càn quét. Hắn không phải là không muốn xoay người đối địch, mà là chiến đấu trực giác nói cho hắn số một tốc độ thật nhanh. Sắp đến không cho hắn xoay người chỗ trống, càng không có chút nào tiếng gió. Hắn có thể nhận ra được đến từ sau lưng nguy hiểm đã là theo dựa vào kinh nghiệm và trực giác làm ra phán đoán, ra sau tới trước, chân so cánh tay dài. Triệu Mục bây giờ lựa chọn duy nhất chính là buông tha từ phía sau lưng đâm ra dao găm. Nếu không, hắn sẽ bị trước một bước đá trúng. Phốp, Hisoka trên cổ bão tố ra một đạo máu tươi. Khó tin trợn to hai mắt. Hắn dùng cứng rắn đem 100% khí tập trung ở mũi chân. Chính là vì mượn chân chiều dài một cước đá bay số một. Nhưng là số một hai cánh tay. Nhưng ở ngay tức thì kéo dài một thước, hơn nữa dao găm vượt qua hắn chân chiều dài, nếu như không phải mới vừa kịp phản ứng chợt ngửa về sau, thì hắn không phải là cổ bị cắt một cái nhàn nhạt miệng máu, mà là trực tiếp bị một đao cắt cổ. Như vậy tàn bạo ngay tức thì liền phân ra sinh tử tấn công, cùng hắn trước kia gặp phải đối thủ hoàn toàn bất đồng. Tay ở trên cổ lau một cái, vết thương bị niệm lực khóa lại không chảy máu nữa. Xoay người bỏ chạy, thẳng tắp xông về trong sương mù dày đặc. Triệu Mục không có trực tiếp truy đuổi, mà nhãn thấy được Hisoka lúc rời đồng thời. Trong tay niệm từ 10 ngón tay chui ra đan thành một tấm lưới bao phủ ở chung quanh nhất là mình. Bóng dáng lên, hắn nếu như dùng ảnh độn gần người lập tức, thì sẽ tự chui đầu vào lưới. Chẳng qua là một lần tìm ra khắc chế ảnh độn phương pháp. Không thể không nói cái này Hisoka có cao vô cùng chiến đấu trí khôn. Bá, Triệu Mục ảnh độn xuất hiện ngăn ở Hisoka trước mặt. không gian cất đồ lấy ra một túi bột mì, trực tiếp hướng về phía chung quanh vãi mở. Khắp nơi đều là bột mì. Hisoka chung quanh giữ dính tinh khí lập tức dính lên nhiều bột mì. Hắn dĩ nhiên có thể tạm thời giải trừ tự thân khí có dính tính. Đến khi bột mì từ khí lên dụng sau đó sẽ khôi phục tức giận dính tính. Nhưng là trong một cái chớp mắt này tức giận dính tính giải trừ. Đủ mình một lần nữa ảnh độn đến hắn bóng dáng bên trong. Từ phía sau lưng phát khởi ngay tức thì đánh bất ngờ. Hisoka tuyệt đối không có thời gian xoay người. Mình đâm ra tốc độ của chủy thủ. Tuyệt đối vượt qua hắn xoay người tốc độ. Chỉ có thể đá ra một cước. Nhưng là cái này lại sẽ dẫm lên vết xe đổ. Đi qua gen cải tạo hai cánh tay. Trình độ lớn nhất có thể giống như áp xúc lò xo như nhau đột nhiên ở giữa gia tăng một thước khoảng. Cách, mặc dù sẽ cho cánh tay mang đến gánh nặng rất lớn. Nhưng là đủ để nắm lấy cơ hội công kích Hisoka chỗ hiểm. Nếu như hắn đem khí đều dùng cứng rắn tập trung ở chỗ hiểm. Hắn trên chân liền mất đi tức giận bảo vệ. Chỉ cần dao găm một lần vặn cổ. Cũng đủ để phế bỏ hắn một cái chân. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy giây hai lần giao thủ. Hisoka thậm chí chưa kịp biết rõ đối thủ niệm năng lực. Chưa kịp dùng được am hiểu nhất chiến thuật tâm lý. Chưa kịp phát huy mình ưu thế. Đã bị hoàn toàn rõ ràng hắn kẻ địch ép đến hiểm cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.